Còn một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con là Phật tử tâm nghiêm, kính xin thầy quan hỷ giải đáp cho các thắc mắc của con như sau. Một, trong năm giới mà con đã thọ thì có giới cấm sát sinh là khó giữ nhất. Khi con làm vườn, cuốc đất, làm chết nhiều loài ở trong đất như trùng, dế, tiếp vân vân, khi phải bơm thuốc diệt sâu bọ, diệt rầy hoặc diệt cỏ thì các loài sâu rầy phải chết, thì con phải làm sao để khỏi phạm giới sát sanh? Có người khuyên con tụng chú đại bi trước khi làm vườn, cuốc đất, nhưng con nghiệp dày, việc tu tập chưa ra gì, thì làm sao xua các loài sâu bọ dung dế đi được? Vậy để khỏi phạm giới, bạch thầy, con phải làm sao? Mong thầy chỉ dạy. Phật tử này thì hiểu cái nghĩa sát sanh nó rộng quá. Sát sanh nghĩa là kể cả trùng, cả kiến, cả dế, đều vân vân, đều là phạm. Thì bây giờ tôi giải thích lại. Giới sát của nhà Phật có chia làm hai: giới sát của người cư sĩ tại gia, giới sát của người xuất gia. Người cư sĩ tại gia, cái giới sát sanh á, chỉ hạn chế trong phạm vi con người và các động vật lớn, như tôi thường nói trâu, bò, heo, chó vân vân đó. Còn nếu các con vật nhỏ mà nói phạm giới sát sanh nữa thì thế gian không ai còn sống được hết trơn. Tại sao? Làm ruộng cũng phạm giới sát sanh, ai dám làm? Làm bác sĩ cũng phạm giới sát sanh, chích thuốc gì trùng chết. Thì như vậy còn ai sống được không? Như vậy thì nếu mà hiểu cái giới sát sanh như vậy đó thì vô tình chúng ta đẩy mình tới cái chỗ chịu chết hết. Mà Phật chỉ dạy cấm Phật tử tại gia không được giết người qua thân, miệng, ý. Còn các con vật thì tùy duyên, cho nên ông chài thọ giới sát sanh cũng được, cái ông câu thọ giới sát sanh cũng được, vì đâu có giết người, phải không? Như vậy thì giới sát sanh chỉ hạn chế trong loài người, cho nên Phật tử chỉ cần đừng có để thân giết, đừng có để miệng giết, đừng có để ý giết người, thì đó là giữ được giới sát sanh. Còn vật lớn thì tùy tránh được nhiêu tốt với nhiêu. Còn tới trùng, dế, kiến, bả rồi đó, thôi thôi khỏi có giữ. Giữ nữa thì chết đói hết cả trùng.